Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quản lý Vương, tài liệu đó là tự tay tôi giao cho anh. Có dặn dò rất cẩn thận anh phải giữ tài liệu cơ mật cho tôi. Ngay cả Trần Lâm cũng chưa từng được biết. Tôi thật sự rất muốn biết tại sao tài liệu ấy lại có thể truyền ra ngoài được. Bị ánh mắt sắc như chim ưng bắn tới, Vương Chính Cương liền biến sắc nhìn Thi Nam Sinh. Thí tổng đang nghi ngờ tôi. Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy, công trạng thành tích ra sao mọi người đều biết. Sao tôi có thể làm chuyện vô sỉ bán đứng công ty như vậy được? Mặt Thiên Tình lộ vẻ lo lắng. Quản lý Vương, anh đừng vội kích động. Người mở miệng nói là Trần Lâm. Tổng giám đốc hoài nghi cũng là có lý do. Tài liệu này là do tổng giám đốc trực tiếp đưa cho anh, cũng chỉ có hai người biết nội dung. Vương Chính Cường suy nghĩ một chút. Không, còn có người nữa từng xem qua. Thì Nam Sinh cùng Trần Lâm liếc mắt nhìn nhau mới nhàn nhạt hỏi. Còn có ai nhìn thấy nữa? Trần Diễm Phân. Vương Chính Cường lắc gật đầu chắc chắn. Hôm ấy tôi có khá nhiều việc nên đã nhờ Trần Diễm Phân photocopy giúp. Tổng giám đốc, nhất định là cô ta làm. Gia đình cô ta mới xảy ra chuyện, xong cô ta đi đánh bạc thua rất nhiều tiền, nhất định là muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi nhuận từ Liên Thị. Thì Nam Sinh khẽ liếc anh ta một cái, rồi lệnh cho Trần Lâm. Gọi Trần Diễm Phân tới đây. Không cần, Trần Lâm còn chưa đi, Thiên Tình chợt lên tiếng. Tất cả mọi người hoài nghi nhìn cô chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, nhìn thẳng vào Thi Nam Sinh. Hôm đó đáng lẽ người photocopy là chị Diễm Phân, người chị ấy bận quá nên đã nhờ tôi. Chân mày Thi Nam Sinh nhíu lại, nghĩ Thiên Tình không hề chớp mắt. Như vậy nói cách khác, nội dung trong đó cô đã đọc hết, anh hỏi. Thiên Tình thành thục trả lời. Đôi tôi sao chép quả thực có nhìn qua, nhưng khi phát hiện ra tài liệu cơ mật của công ty thì không dám xem tiếp nữa. Sao chép xong liền cất tài liệu vào và nộp cho quản lý Vương. Nhất định là cô ta, Thi Tổng. Nhất định là cạnh Thiên Tình. Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, nhất định là sao cô ta bán tin cho Liên Thị. Vương Chính Cương lại lập tức hùa lên. Thiên Tình không nhịn được cau mày nhìn thẳng Thi Nam Sinh. Tôi không làm. Dáng vẻ kia như muốn nói, người khác không tin cô cũng không sao, chỉ cần anh tin cô là đủ. Ánh mắt Thi Nam Sinh lạnh xuống. Hai người đi lấy máy tính vào đây cho tôi. Quản lý Vương, có mang cả máy tính cá nhân của công ty vào luôn. Vương Chính Cương không do dự lập tức quay người đi. Thiên Tình vẫn cố chấp nhìn Thi Nam Sinh. Tôi không có làm. Chỉ nói thì không được, phải điều tra rồi mới biết. Tôi sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận người nào, chỉ tìm kết quả điều tra. Thi Nam Sinh nghiêm nghị nhìn cô. Thiên Tình nhìn anh chân chân, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Thông báo cho bộ phận quản lý nhân sự, chuẩn bị luật sư khởi tố. Nghe được giọng điệu vô tình căn dặn Trần Lâm của Thi Nam Sinh ở phía sau, trong lòng Thiên Tình không biết có cảm xúc gì nữa. Tại sao anh không chịu tin tưởng cô? Anh cũng như Vương Chính Cương, cho rằng cô liên hiệp với người ngoài đối phó anh sao? Thiên Tình gập laptop lại, rút ổ cắm điện ra. Bên kia Vương Chính Cương lại cho người khác đưa laptop của anh ta tới. Các đồng nghiệp đều đổ xô lại. Thiên Tình, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả cô và quản lý Vương đều phải mang máy tính đi? Nghe nói tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ, có đúng không? Tổng giám đốc đang nghi ngờ cô và quản lý Vương hay sao? Trời ơi, có thể là quản lý Vương làm hay không? Nếu có thể mượn cơ hội này đuổi anh ta ra đi, thì thiệt là cảm ơn trời đất. Emily cũng đi qua nói với Thiên Tình. Thật mong đúng là anh ta. Nếu như vậy chúng ta cũng có thể tố cáo mối thù lần trước bị anh ta lợi dụng rồi. Thiên Tình khổ sở nhìn Emily. Cô tin là tôi không tiết lộ chuyện công ty sao? Dĩ nhiên. Emily nhìn cô, dẫn theo tâm lý của con người mà nói. Nếu như cô thật sự có làm chuyện đó, thì cô còn ngồi đây mà thảnh thơi như vậy được sao? Cô đừng lo lắng, chỉ cần không phải cô làm, sau khi công ty tra xét sẽ trả lại trong sạch cho cô, có đúng không? Tôi hiểu, nhưng tâm trạng vẫn rất tệ. Tại sao đến Emily cũng tin tưởng mình, vậy mà Thi Nam Sinh lại không chịu tin? Lúc cô và Vương Chính Cương bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thì Thi Nam Sinh đang đứng ở cạnh cửa. Anh khoanh tay nhìn hai người, mở máy tính lên. Trần Lâm, trong vòng một giờ điều tra tất cả hộp thư, QQ, MSN, mọi công cụ truyền thông tin. Vâng. Trần Lâm mở máy tính của Thiên Tình lên trước, nhanh nhẹn điều tra hộp thư, trong đó không có bất kỳ hộp thư khả nghi nào. Tôi không có MSN. Trợ lý Trần, anh chỉ cần điều tra QQ thôi, Thiên Tình nhắc nhở. Trần Lâm gật đầu mở QQ lên. Lịch sử nhắn tin của Thiên Tình rất ít, cả ngày chỉ liên lạc duy nhất với một người, Tình Thiên. Thậm chí 20 phút trước vẫn còn liên lạc. Sao mặt Thi Nam Sinh lập tức lạnh đi. Cố Cảnh, cô có thể mở lịch sử trò chuyện của cô và người này lên không? Trần Lâm hỏi. Người này là bạn của tôi, Thiên Tình giải thích. Nhưng theo quy định. Không cần kiểm tra nữa, Thi Nam Sinh lên tiếng ngắt lời Trần Lâm. Sau đó lạnh lẽo, ánh mắt càng tự như khối băng quét qua Thiên Tình. Người này tôi biết, đổi máy vi tính. Vâng, Trần Lâm không dám chậm trễ. Thiên Tình cảm thấy ánh mắt của Thi Nam Sinh vô cùng dọa người.